Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609. CS53i siêu cấp ngựa giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. CS53i siêu cấp ngựa giống. Sikorsky CS53i Super Stallion. Năm 1981. Năm 1974 ngày 1 tháng 3. Một toàn dược, đôi phát, á tốc độ âm thanh, 58 người, 22, 35 m, 24, 07 m, 8, 99 m, 15,072 kg, 3 cái thông dụng điện khí T64GI416 động cơ, 31,639 kg, 315.000 m mỗi giờ. 2,064.000 m/s53i, siêu cấp ngựa giống, Hải Long, có thật dài mang theo phần đuôi sườn núi. Nghiêng thân phi cơ, lên máy bay thân hai bên treo hai đài động cơ. Thu thả thức lên xuống chiếc, trình độ dẹp yên mặt ở vào đuôi phi cơ nóc phía bên phải. Trung ương thân phi cơ phù đồng. 2. Chiếc thứ hai YCS-53A nguyên hình cơ hội 60 năm đời sơ đẹp đội thủy quân lục chiến hy vọng trang bị. Một loại hạng nặng vận chuyển máy bay trực thăng. Sau đó Tây Khoa Tư Cơ Công ty, Sikorsky Aircraft Division of Unit từ Technologies Corp, CS-53D bị chọn chúng. Bắt đầu H-53 series ở trong đội thủy quân lục chiến lịch sử huy hoàng. Cắt IV of CS53I CS53I phân tích đồ CS53D 19645 10 tháng ngày 14 thủ bay. -53, trên biển ngựa giống cỡ trung vận chuyển máy bay trực thăng là đẹp hải quân máy bay trực. Thăng quân đội trọng yếu tạo thành bộ phận. -53 thường bị bố trí ở hải quân tàu tấn công đổ bộ lên. Là đẹp đội thủy quân lục chiến do hạm đến lục chủ yếu lực lượng đột kích một trong. 3. Nên cơ hội áp dụng hai đài thông dụng điện khí công ty T64GI413 qua trục động cơ. Một đài lực đẩy 3.925 mã lực. Một chủ toàn dực thêm đuôi tưởng phổ thông bố trí. Khoang máy bay có dài hình lập phương hình dáng. Phẩu mặt là hình vuông. 53D đã do CS53I hình thay thế. -53 và nhảy vút liệt đôi toàn dực CS-46 ở sau này mấy trong năm đem từng bước do MV-22 cá ưng. Nhưng toàn dực cơ hội thay thế. 4. Nên cơ hội toàn dực hệ thống là toàn rào tiếp thức 7 phiến cánh quạt toàn dực. Cánh quạt thay đổi giác 14 độ. Mỗi phiến cánh quạt có thái hợp vàng đòn rông. Nomex, tổ ong tâm và thủy tinh sợi vòng dưỡng khí nhựa cây hợp lại vật liệu lừa gạt ra. Cánh quạt trang bị đòn rông bơm phồng tăng áp vết nứt kiểm tra trang bị. Tường cốc do thái hợp vàng và thép chế thành. Toàn dực cánh quạt dùng dịch áp động lực xếp. Trang bị tiêu chuẩn toàn dực thắng xe trang bị. 4 phiến lữ hợp vàng cánh quạt đuôi tưởng lắp đặt ở hướng bên trái nghiêng 20 độ đuôi nghiêng lương. Thượng, chủ chậm lại khí lắp đặt đang ngồi buồng phía trên đúng liêu tre chờ bên trong. Cất cánh ngạch định công suất là 10.067 kW. Thân phi cơ nước chặt chẽ nửa cứng rắn xác thức kết cấu. Do nhẹ hợp vàng, thép và thái hợp vàng chế thành, chắn buồng lái này bộ phận dùng thủy tinh sợi, vòng dưỡng khí nhựa cây hợp lại vật liệu chế thành. Toàn dược, chậm lại khí và động cơ đúng liêu tre chở rộng rãi sử dụng khải phu kéo hợp lại vật liệu. Đuôi nghiêng lương dùng dịch áp động lực hướng bên phải xếp. Thân phi cơ có thể chịu đựng thẳng đứng phương hướng 20 gram và hướng ngang 10 gram rơi tan lực. Hải Âu dực thức trình độ dẹp yên mặt cao đưa ở đuôi nghiêng lương phía bên phải. Có sào chống đỡ, trình độ dẹp yên mặt và đuôi nghiêng lương dùng khải phu kéo hợp lại vật liệu chế thành. Có thể thu thả trước 3 điểm thức lên xuống chiếc. Mỗi một lên xuống chiếc đều là đôi bánh xe, chủ lên xuống chiếc nhận được thân phi cơ hai bên rực sao phù đồng sao bộ. Trước lên xuống chiếc có thể thao túng chuyển hướng, nên cơ hội sử dụng 3 đài thông dụng điện khí công ty T64GI416 động cơ trục động cơ. Một đài 10 phút công suất lớn nhất là 3.266 kW. 30 phút trung bình công suất là 3.091 kW. Lớn nhất liên tục công suất là 2.756 kW. Ở hai cái rực sao phù đồng trước bộ có một cái tư dán kín can xăng. Sức chứa là 1.192 thăng. Còn có một cái thêm đôi phòng bình xăng. Sức chứa là 1.465 thăng. 53 ơ có thể chọn chứa treo ở rực sao phù đồng phía bên ngoài có thể ném phó bình xăng. Hai cái phó bình xăng tổng sức chứa là 492 một lít. Có thể co giãn không trung cố gắng lên dò quản. 53 ơ buồng lái bên trong dọc theo vách khoang và buồng lái ở giữa bố trí xếp cánh buồm vải ghế có. Thể ngồi 55 tên lính. Buồng lái bên phải trước bên có cửa khoang. Sau bộ ván câu thức cửa khoang dùng dịch áp thao túng. Điển hình chở hàng chở cái ví quát 7 cái tiêu chuẩn 102cm x 122cm hàng bán. Trung ương treo câu có thể treo vận 16.330 kg hàng hóa. MH-53 phi công nghi đồng hồ bản dịch áp trong hệ thống sử dụng 4 cái dịch áp bơm. Hệ thống áp lực là 207 x 105 mạt. Dùng cho tổng cách, chu kỳ đổi cách, lộn ngang, nghiêng hàng và cần lực gia tăng phi hành khống chế tí phục cơ cấu. Lên xuống chiếc thu thả, chở hàng vặn xe, chở hàng ván cầu, cánh quạt cùng đuôi nghiêng lương xếp. Động cơ khởi động khí sử dụng dịch áp áp lực là 276 x 53 ơ sử dụng đơn độc dịch áp hệ thống thao túng. Cơ tái quét mìn dụng cụ. Điện khí hệ thống bao gồm 3 đài 115 phục 400 hách 40 đến 60 ngàn phục an trao đổi máy phát điện và 2 đài 28 phục 200 an đổi đè đúng lưu khí. Lấy cung cấp chảy dòng điện, có mặt trời công ty động lực phụ trợ trang bị. Cơ tái dụng cụ bao gồm hán chặt chẽ người bữa tiêu chuẩn công ty tự động bay khống hệ thống. Hai đài con số thức cơ tái máy tính và một cái bốn lối đi lái tự động nghi. 1993 cuối năm tiến hành cải trang thử bay. Hắn dụng cụ bao gồm 4 cái ngựa có thể ni thêm cầm công ty lớn CMA2082 152mm x 152mm màu sắc rực. Rỡ màn ảnh, cũng cùng GPS, 53 ơ dụng cụ còn có. An ALQ-14A kéo thức thanh nạp. An AQS-17 ngư lôi ức chế dụng cụ. An ALQ-141 điện tử quét mìn trang bị. Dùng cho phá sập ngư lôi An ALQ-166 kéo thức nước rực kéo mạng. Năm 1968 chế tạo khai thác SS-53 đột kích vận chuyển máy bay trực thăng là CS-53 đổi hình. Càng đánh trong bị rộng rãi ứng dụng tại đột kích cứu viện nhiệm vụ. Nó cải trang hai đài một đài lực đẩy 3.435 mã lực T-64GE trừ 53 cơ hội tổ thành viên là hai người phi công và một người ngẫu nhiên kỹ sư, trừ 53 trang bị dùng cho tự vệ bày, 62mm mini cương thêm đặc lâm súng máy và một số 12.7mm súng máy. MS-53i, Hải Long, là H-53 series ở giữa một loại cải tiến hình. Chủ yếu dùng cho không cơ trở mặt sấm nhiệm vụ, AMCM, ngoài ra vậy dùng cho vận chuyển nhiệm vụ, nên cơ hội 1983 năm phục vụ. 84 năm thay thế chiếc cuối cùng CS-53 ơ do CS-53i cải tiến tới. Cơ thể sức nặng tăng lớn, chở dầu tính vậy gia tăng thật lớn. Đổi dùng 3 cái thông dụng điện khí công ty T-64GE-416 qua trục động cơ. Trừ 53 lấy hàng không mẫu hạm, tàu tấn công đổ bộ hoặc những chiến hạm khác làm căn cứ thi hành vận chuyển nhiệm vụ. Một lần có thể vận chuyển 55 tên lính hoặc 16 tấn hữu hiệu trọng tải phi hành 90 cây số. Hoặc vận tải 10 tấn hữu hiệu trọng tải phi hành 900 cây số. Thi hành quét mìn nhiệm vụ lúc MH-53 có thể kéo mang một cái tổng hợp nhiều chức năng quét mìn hệ thống. Bề ngoài tương tự một cái đôi thể thuyền nhỏ, mang theo có nhiều loại dò sấm dụng cụ và quét mìn dụng cụ. bao gồm MK105 quét mìn trượt nước khiêu, PSQ-14 bên hướng quét hình thanh nạp, MK-103 cơ giới quét mìn hệ thống. Sử dụng máy bay trực thăng thi hành trở mặt sấm nhiệm vụ có thể giảm thiếu quét mìn nhân viên có thể gặp phải nguy hiểm mini tự vệ vũ khí. 3 tấm, tân tiến hơn MS-53 giây, lót đường 3. Hạ đồ, do SS-53 từng là càng đánh trong chủ yếu đặc chủng tác chiến vận chuyển máy bay trực thăng. Ở hàng không trong kế hoạch cũng từng dùng cho đem người du hành vũ trụ từ trở lại trong khoang thuyền vận chuyển đến chiến hạm lên. Đẹp không quân là nâng cao đặc chủng tác chiến sức chiến đấu thi hành, lót đường 3 kế hoạch. 9 chiếc MS-53S và 32 chiếc SS-53 bị cải tiến thành thích hợp mọi thời tiết tác chiến MS-53 giây. SS-53 năm 1968 chế tạo khai thác SS-53 đột kích vận chuyển máy bay trực thăng là CS-53 đổi hình. Càng đánh trong bị rộng rãi ứng dụng tại đột kích cứu viện nhiệm vụ. Nó cải trang hai đài, một đài lực đẩy 3.435 mã lực T-64ZI-53, cơ hội tổ thành viên là hai người phi công và một người ngẫu nhiên kỹ sư. -53 trang bị dùng cho tự vệ bầy, 62mm mini cương thêm đặc lâm súng máy và một số 12.7mm súng máy. SS-53, 2 tấm. MS-53I, Hải Long, là H-53 series ở giữa một loại cải tiến hình. Chủ yếu dùng cho không cơ trở mặt sấm nhiệm vụ, AMCM, ngoài ra vậy dùng cho vận chuyển nhiệm vụ, nên cơ hội 1983 năm phục vụ. 84 năm thay thế chiếc cuối cùng CS-53E do CS-53I cải tiến tới. Cơ thể sức nặng tăng lớn, chở dầu tính vậy gia tăng thật lớn. Đổi dùng 3 cái thông dụng điện khí công ty T-64ZI-416 qua trục động cơ. Một đài lực đẩy 4.380 mã lực. MH-53 lấy hàng không mẫu hạm, tàu tấn công đổ bộ hoặc những chiến hạm khác làm căn cứ thi hành vận chuyển nhiệm vụ. Một lần có thể vận chuyển 55 tên lính hoặc 16 tấn hữu hiệu trọng tải phi hành 90 cây số. Hoặc vận tải 10 tấn hữu hiệu trọng tải phi hành 900 cây số. Thi hành quét mìn nhiệm vụ lúc, MH-53 có thể kéo mang một cái tổng hợp nhiều chức năng quét mìn hệ thống. Bề ngoài tương tự một cái đôi thể thuyền nhỏ, mang theo có nhiều loại dò sấm dụng cụ và quét mìn dụng cụ. Bao gồm MK-105 quét mìn trượt nước khiêu, PSQ-14 bên hướng quét hình thanh nạp, MK-103 cơ giới quét mìn hệ thống. Sử dụng máy bay trực thăng thi hành trở mặt sấm nhiệm vụ có thể giảm thiếu quét mìn nhân viên có thể gặp phải nguy hiểm mini MS-53 giây, lót đường 3 tân tiến hơn MS-53 giây, lót đường 3, do SS-53. Từng là càng đánh trong chủ yếu đặc chủng tác chiến vận chuyển máy bay trực thăng. Ở hàng không trong kế hoạch cũng từng dùng cho đem người du hành vũ trụ từ trở lại trong khoang thuyền vận chuyển đến chiến hạm lên. Đẹp không quân là nâng cao đặc chủng tác chiến sức chiến đấu thi hành, lót đường 3 kế hoạch. 9 chiếc MS-53S và 32 chiếc SS-53 bị cải tiến thành thích hợp mọi thời tiết tác chiến MS-53 giây. MS-53 giây là H-53 series ở giữa mới nhất đổi hình. Dùng cho thi hành tầng trời thấp xa trình mọi thời tiết đột kích nhiệm vụ. 53G là quân Mỹ trước mắt sức nặng và công suất lớn nhất máy bay trực thăng. Cũng bị cho rằng là trước mắt trên thế giới kỹ thuật tân tiến nhất máy bay trực thăng một trong. Động cơ đổi dùng hai đài thông dụng điện khí T-64ZI-100 động cơ. Một đài lực đẩy 4.330 mã lực. Là thích ứng tầng trời thấp mọi thời tiết thấm vào nhiệm vụ. MS-53 giây trang bị địa hình theo dõi tránh radar và trước coi hồng ngoại hệ thống nhìn ban đêm. Đầu máy bay chỗ gồ lên, không ra minh bán cầu trạng là radar. Hạ bộ mang theo màu cam ống kính là hồng ngoại nhìn ban đêm chuyển tháp. 53G trừ lên thuật hệ thống bên ngoài, con trang bị quán tính toàn cầu hệ thống định vị trí. Nhiều phổ xiết dẫn đường hệ thống, nhiệm vụ máy tính, mượn những thiết bị này. MS-53J có thể chính xác tự đi dẫn đường và tiến vào khu vực mục tiêu. Ở chiến tranh vùng vịnh thời gian MS-53J thi hành nhiều loại nhiệm vụ. Hơn nữa còn là sớm nhất tiến vào Iraq không phận minh quân tác chiến cơ chủng một trong. Ở sa mạc gió bão, đại không tập kích bắt đầu trước. MS-53J vận chuyển bộ đội đặc chủng binh lính và AH-64 hiệp đồng lẻn vào Iraq. Một lần hành động phá hủy y quân lúc đầu báo động trước radar. Ở địch lưới phòng không trong là minh quân mở ra một cái không tập lối đi. Nam, MH-53 bị tháo rõ ràng sau đó bỏ vào máy bay vận tải thành tựu đặc chủng tác chiến phụ trợ lực lượng. MS-53J là minh quân tất cả nước bộ đội trên đất liền thi hành hàng loạt tìm kiếm. 53J là sa mạc gió bão trong loại thứ nhất thành công hoàn thành cứu viện bị đánh rơi phi công. Nhiệm vụ cơ chủng, sau cuộc chiến MS-53J còn tham dự cứu viện kho người Đức người nhân đạo hành động cứu viện. Panama nguy cơ hành động cứu viện và trước Nam địa khu hành động cứu viện. Là quân Mỹ lớn nhất và nặng nhất máy bay trực thăng. Hải quân bọn binh lính gọi đùa nó là gió lốc lớn người chế tạo. Chủ yếu là nước Mỹ đội thủy quân lục chiến phục vụ. Đảm nhiệm vận chuyển hạng nặng hàng hóa cùng nhiệm vụ. Hải quân nước Mỹ dài hành trình phiên bản là MS-53I Hải Long. Sea Dragon, trước mắt thuộc về nghiên cứu trong trạng thái chính là CS-53K. Có 3 bộ 6.000 chục mã lực động cơ. Loại mới toàn dược vật liệu và càng rộng rãi khoang máy bay. Ngừng đặt ở trên hạm lúc, MH-53 cánh quạt có thể xếp loại hình hạng nặng quân dụng vận chuyển máy bay trực thăng công ty sản. Xuất Tây khoa tư cơ phi hành khí công ty phục vụ năm 1981 sử dụng trạng thái hiện dịch chủ yếu. Người sử dụng nước Mỹ đội thủy quân lục chiến hải quân nước Mỹ Nhật Bản trên biển đội tự vệ sản. Xuất số lượng hẹn 115 chiếc diễn xanh từ CS-53 biển ngựa giống người sử dụng nước Mỹ đội. Thủy quân lục chiến hải quân nước Mỹ Nhật Bản trên biển đội tự vệ quy cách. CS-53I, MS-53I cơ bản kỹ thuật số liệu thân phi cơ dài. 22.34 m, thân phi cơ, 30.18 m, toàn dực chuyển động, 3 VOP MS-53J, MS-53J 3 mặt đầu cơ hội cao. 8.63 m toàn nặng, 21.000 kg chủ toàn dực đường kính, 21.7 m lớn nhất hành trình, 1.802.000 m lớn nhất thăng giới hạn, 9.300 m tốc độ lớn nhất. 241.000 m một giờ cơ hội tổ thành viên. Tránh phó phi công tất cả một người. 1-6 tên không nhân viên tiếp ứng. Coi nhiệm vụ mà định MS-53J General Characteristic Length. 92 feet, 28 meter, 2, 25 feet, 7, 6 meter. Rotary diameter, 72 feet, 21, 9 meter. Speed, 165 dặm trên giờ, 264 km/h, ceiling, 16,000 feet, 4,849 meter, maximum takeoff weight, 46,000 pound, 18,900 kg, emergency airplane allowance for 50,000 pound range, 630 statute mile, 550 nautical mile. Unlimited in-air refueling unit cost, $25 million, $1,993, chủ yếu tham số phi hành đoàn nhân viên điều khiển, 2 tên phi công, như tiến vào chiến đấu kiểu mẫu có thể có 5 tên nhân viên chiến đấu, 3 tên làm việc vũ khí, chở người số lượng, 37 tên võ trang binh lính hữu hiệu thua chở, nội bộ, 30.000 pound, 13.600 kg, bên ngoài, 32.000 pound, 14.500 kg, dài, 99 thước Anh, 30.2 m, toàn dực đường kính, 79 thước Anh, 24 m, cao, 27 thức ăn chín tấc anh. 8. 46 gạo, đĩa quay bàn diện tích. 4.900 thước vuông thức anh. 460 mét vuông. Không nặng. 33.226 bao. 15.071 kg. Lớn nhất cất cánh sức nặng. 73.500 bao. 33.300 kg. Động lực trang bị. 3 x T64 cơ 416, 416A động cơ trục động cơ. Một cái xuất khẩu 4,380 mã lực, 3.270 kW, toàn dực hệ thống, 7 cái phiến lá chủ toàn dực, 4 cái vặn ngược củ đuôi tưởng tốc độ lớn nhất, 170 trong biển, 196 dặm anh mỗi giờ 315 cây số một giờ. Tuần hành tốc độ, 150 km/h, 173 dặm anh mỗi giờ, 278 cây số một giờ. Phạm vi, 540 trong biển, 621 dặm anh, 1.000 cây số. Hành trình, 990 trong biển, 1.139 dặm anh, 1.833 cây số. Thực dụng thăng giới hạn, 18.500 thức anh, 5.640 gạo. Leo lên trước tiên, 2.500 thước anh 1 phút, 13 mét 1 giây. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuvien.chéo.doc/nối.chuyện.chéo.tang.sin.nối.tiu.nối.tien.nối.tai.gạch.nối.do.gạch.nối.tsi. Hết chương.